chỉ đợi hoa nở cầm hoa cười. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mới hơn 1 giờ, Hoa Nhan có tiết lúc 7 rưỡi, nên cô bê một bát mì tôm, định ăn no rồi đi ngủ bù, còn Mễ Đoá Lạp thì bật máy tính đăng nhập game. Cô và Tô Mộ Hinh đều không có tiết, Tô Mộ Hinh cũng ôm bát mì ngồi xuống cạnh cô. Đúng rồi Hoa Hoa, sao Cố Trần lại mời cậu ăn cơm? Hạc tớ cũng không rõ, Hoa Hoa kể sơ qua mọi chuyện, có lẽ đúng như anh ta nói, anh ta đói bụng tiện thể mời tớ đi ăn. Tô Mộ Hinh càng nghe càng xị mặt xuống, cuối cùng buông luôn bát mì tôm, khóc nức nở nắm vai Hoa Nhan. Hoa Hoa, Cố Trần không phải thích cậu đó chứ? Phụt, khụ khụ, sao có thể? Hoa Nhan bất ngờ bị sặc, hai người bọn cô căn bản không hề quen biết, lúc Cố Trần gặp cô trong thư viện còn không thèm nói với cô lấy một câu. Nếu không thì anh ấy chạy đến phòng học của cậu làm gì, để mời cậu ăn cơm đó. Tô Mộ Hinh cực kỳ ấm ức, sao tớ biết anh ta phát điên gì chứ? Hoa Nhan im lặng thầm nhớ lại tình huống lúc nói. Lại nói, hệ luật không có việc gì thì chạy đến hệ tài chính làm chi? Đến tên cô cũng biết, chẳng lẽ, suy nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu, Hoa Nhan đã vội bóp chết nó, cô còn chưa muốn chết đâu. Sau đó cô đột nhiên nhớ đến một câu nói quan trọng. Đúng rồi Hinh Hinh, anh ta có nhắc cậu đó. Nhắc gì tớ, lúc đầu anh ta còn hỏi tớ có phải cùng ký túc xá với cậu không, còn hỏi quan hệ của chúng ta, tớ bảo cùng lớn lên, anh ta nói mời tớ ăn cơm. Hoa Nhan hưng phấn như thể vừa phát hiện một manh mối quan trọng. Có phải anh ta biết quan hệ chúng ta rất tốt, muốn nịnh tớ để theo đuổi cậu không? Đoá Đoá nghĩ nghĩ, cũng phụ họa, có vẻ có lý, Hinh Hinh, nói không chừng Cố Trần muốn qua Hoa Nhan, theo đuổi cậu đó. Thật à, hai mắt Tô Mộ Hinh sáng lên, cần gì anh ấy theo đuổi chứ, nói một tiếng là được, tớ đồng ý mà. Hoa Nhan, Đoá Đoá, bạn Tô Mộ Hinh, bạn có thể rụt rè một chút được không? Chủ đề này miễn cưỡng bỏ qua, Hoa Nhan cố gắng nhét đầy bao tử, Mễ Đoá Lạp vừa gõ bàn phím lạch cạch vừa cười ha ha. Hoa Hoa, người trong gia tộc điên hết rồi. Trên diễn đàn có ảnh chụp màn hình cung của cậu lên 16 lúc sáng lên diễn đàn, nghe nói diễn đàn nổ tung luôn, cung của cậu cũng như kiếm của Ý Túy Hà Hoan, không chỉ là biểu tượng của gia tộc mà còn là biểu tượng của cả server. Chấm, lúc này Tô Mộ Hinh cũng bật máy tính lên, mở diễn đàn, kỳ quái nói. Chưa hết đâu, trên diễn đàn còn có một bức nữa, cũng là lúc rạng sáng, đại thần số 1 Huyễn Thế Ý Túy Hà Hoan cầu hôn, nhưng đối tượng cầu hôn không xuất hiện, đại thần thật đáng thương mà. Mặt Hoa Nhan đỏ ửng, đầu gần như vùi vào bát. Ý Túy Hà Hoan không phải Niêm Hoa Nhất Tiếu, có người ly hôn với anh ta rồi, anh ta muốn tìm chi kỳ khác sao? Đoá Đoá cũng góp vui, hai con đều, Hoa Nhan đỏ bừng mặt tức giận lườm hai người, Đoá Đoá lơ đễnh hỏi tiếp. Hai vợ chồng hòa bình rồi, Niêm Hoa Nhất Tiếu cũng về gia tộc. Chậc chậc chậc, không biết đêm nay bỏ bao nhiêu ra để tinh luyện nữa, tớ nghĩ mà thấy đau, thật đúng là không tiếc cả thiên hạ để đổi lấy nụ cười như hoa của nàng. Dùng bao nhiêu tiền còn không biết, Tô Mộ Hinh khinh thường. Nếu thật sự là dùng hết thiên hạ, vậy chuyển server đi Thiên Diệu nhận Niêm Hoa Nhất Tiếu cũng coi như là Ý Túy Hà Hoan. Chuyển server tới đây để cùng Hoa Hoa trở thành một đôi thật sự của Huyễn Thế. Thôi đi cậu nói chuyện là chuyện à, Hoa Nhan đứng dậy, dọn dẹp bát đũa vừa ăn xong, rồi bò lên giường ngủ bù, cô thật sự rất mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ lại lời Hinh Hinh ban nãy, Hoa Nhan lại thấy không ngủ nổi. Chuyển server trong game rất đơn giản, mua, bằng chứng chuyển server, rồi đến website game xin là được, nhưng Ý Túy Hà Hoan chuyển server rồi thì bạn bè của anh ấy phải làm sao? Gia tộc ám giả, thì sao, vì Ý Túy Hà Hoan không đảm nhận chức vụ gì trong ám giả, nhưng ai cũng biết anh là tâm phúc của cả gia tộc này, thậm chí cả server, giống như ngông nghênh như vua với kiếm chỉ ngày xưa. Gia tộc chiến toàn quốc lần thứ 2 sắp diễn ra, lúc này anh chuyển server, nhất định sẽ bị ngàn người vạn người chửi rủa. Không phải không muốn anh chuyển đến, chẳng qua là quá không thực tế, anh dùng nick Niêm Hoa Nhất Tiếu, này với cô cũng vậy. Giống như anh nói, không muốn vì một cái ID mà có gì thay đổi. Bất giác Hoa Nhan lại nghĩ đến giấc mơ đó, Niêm Hoa Nhất Tiếu đột nhiên biến thành Ý Túy Hà Hoan và đứng trước mặt cô, ý là sẽ ở bên cô sao? Có điều, Hoa Nhan nói với mình, ngừng, không nghĩ tiếp nữa, nếu không lát nữa cô sẽ gặp ác mộng cho xem. Ngủ ngủ, lúc Hoa Nhan vào game đã là buổi tối, cũng đúng lúc vừa đến 10 giờ biên cảnh. Lúc online đương nhiên là bị bạn tốt gửi tin mật khinh bỉ một lượt, dù là trên YY cũng bị tiểu cỏ oán trách ghen tị mãi, cuối cùng vứt một câu. Hết đại đế thì PK, mới được yên tĩnh, thần khí 16, cái này chính là sợ nổi tiếng như heo sợ mập. Một, sao, mật, Ý Túy Hà Hoan, anh đánh đại đế trước, lúc Hoa Nhan mới online, Ý Túy Hà Hoan đã gửi tin đến. Mật, Quỷ Mai Mai, em cũng muốn đến đánh. Mật, Ý Túy Hà Hoan, lần này xin nương tử nhẹ tay một chút. Hạc, Hòa Nhan nghĩ mãi mới hiểu anh đang nói đến lần trước khi đại đế chỉ còn 5 máu, cô đã giết anh để cướp đại đế. Mật, Quỷ Mai Mai, emoticon, khinh bỉ, bảo thợ săn trong đội anh bơm máu nhiều hơn. Mật, Ý Túy Hà Hoan, emoticon, thở dài, bọn họ đều không sắc bén như nương tử. 9 giờ 50 phút, người của ba server lớn đến đại đế đài biến cây, chờ đại đế 10 giờ xuất hiện. Lúc Hoa Nhan truyền tống đến đại đế đài, trên đài toàn là màu tím của cây cối, mà trong cả đám tím dợp đó, Ý Túy Hà Hoan mặc đồ chứng nhận vinh quang màu trắng, cầm kiếm bốc lửa cùng khiên, lưng đeo một đôi cánh to màu vàng, nổi bật giữa đại đế đài. Lúc nhìn thấy cái tên Ý Túy Hà Hoan màu đỏ, Hoa Nhan đột nhiên cảm thấy có hơi lưu luyến. Trên hố, game thủ đều chọn hình thức khác server, tên người chơi của server khác sẽ là màu đỏ, tức mục tiêu có thể công kích, bởi vậy hiện tại hai người đang đứng với thân phận kẻ địch. Hoa Nhan thấy mất mát, nếu hai người có thể đứng đánh đại đế bên nhau hẳn sẽ tốt hơn. Sau đó cô cũng không biến thành cây, từ từ đi tới chính giữa. Hai người đứng đối mặt nhau, Hoa Hoa, tớ chụp lại cho hai người rồi nhé, hình ảnh đẹp thê lương luôn. Bên cạnh có tiếng Tô Mộ Hinh, lúc này Hoa Nhan mới phản ứng kịp lườm cô nàng. Xì xì xì, đẹp thê lương cái gì, mỏ quạ đen. Tô Mộ Hinh cười, không nói gì nữa. 10 giờ đúng, thông báo có tướng lĩnh và đại đế đã xuất hiện. Giống như bình thường, tất cả mọi người trên đại đế đài đều rời khỏi trạng thái biến cây, đi vào chiến đấu. Hệ thống, đem xét 9 tầng mây chém hố trời, trải qua kịch liệt cướp đoạt và chém giết. Ý Túy Hà Hoan, thuộc gia tộc Ám Giả của server, Thất Tinh Diệu Nguyệt, dũng mãnh vượt qua vạn người, cướp được thủ cấp đại đế, thành công giết chết u hồn đại đế. Hệ thống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U hồn đại đế tự biết mình không phải đối thủ của Ý Túy Hà Hoan, chạy trối chết, bất cần đánh rơi. Sói Kim Cương, hệ thống, u hồn đại đế tự biết mình không phải đối thủ của Quỷ Mai Mai, chạy trối chết, bất cần đánh rơi. Bướm Hậu, ôi, rớt 2 lần, Tô Mộ Hinh sợ hãi kêu lên. Đại đế cũng biết hai người là vợ chồng sao? Tùy đạo đế có thể rớt thần thú, nhưng ít khi rơi hai con, hơn nữa hai con thú công kích còn cùng rơi xuống chỗ bọn họ. Hôm nay vẫn chưa xong, nên gian tình vẫn tiếp tục. Lúc này, Mễ Đoá Lạp đột nhiên chỉ vào màn hình. Hoa Hoa, nhìn loa kìa, loa, Thất Tinh Diệu Nguyệt, vua chiến đấu, vua thành tựu chí tôn, Ý Túy Hà Hoan, đây là đại đế cuối cùng cướp vì Thất Tinh. Hy vọng mọi người chơi vui vẻ. Sói Kim Cương, chuyện gì vậy, con cuối cùng, Tô Mộ Hinh tò mò nhìn loa, Ý Túy Hà Hoan rất ít khi gửi loa, có thể nói trước kia Hoa Nhan chưa từng thấy anh lên loa, hôm nay sau khi kết thúc đại đế lại lên loa còn nói đó là đại đế cuối cùng. Quan trọng hơn là, sau cái loa này có mấy chục người không hiểu gì hỏi lại, anh lại không nói gì, thật sự không hiểu vậy là có ý gì. Chuyện này khiến người rất ít hóng hớt như Hoa Nhan cũng phải tò mò gửi tin mật. Mật, Quỷ Mai Mai, loa của anh là sao? Mật, Ý Túy Hà Hoan, không có gì, mai có việc không online nick kia nữa. Em cũng ngủ sớm chút đi, biết chưa? Mật, Quỷ Mai Mai, dạ, chúc ngủ ngon, Tô Mộ Hinh vươn cổ ra nhìn màn hình Hoa Nhan, thì thào. Gã này bị động kinh à, không biết, Hoa Nhan thở dài, cũng chọn dấu đỏ ở góc phải màn hình. Tớ đi ngủ đây, tiểu cỏ không phải đã nói cậu đến đấu trường PK sau khi đại đế hết à, không có hứng. Đúng thế, Niêm Hoa Nhất Tiếu không online, cô cũng chẳng có tâm trạng phó bản gì cả, chi bằng đi ngủ còn hơn. Rất là lạ, nick Niêm Hoa Nhất Tiếu thậm chí mấy ngày không online, Ý Túy Hà Hoan cũng chỉ thỉnh thoảng mới online, lại không hề đi tướng lĩnh đại đế gì nữa. Chuyện này khiến Hoa Nhan lại nhớ đến cái loa kia, dạo này cũng có nhiều người đoán rằng 8-9 phần là Ý Túy Hà Hoan bỏ game. Nhưng mà không thể nào, bọn họ vừa làm hòa, hơn nữa dù không chơi, anh cũng sẽ nói với cô một tiếng chứ. Tuy Hoa Nhan vẫn online làm nhiệm vụ như bình thường, nhưng rõ ràng có một phần mất mát. Cô lại nghĩ đến những lúc kiểm tra Ý Túy Hà Hoan có online không, thỉnh thoảng có, nhưng chỉ nói được mấy câu là off. Mà sau khi giải bỏ hiểu lầm của việc trang bị lần trước, Niêm Hoa Nhất Tiếu chưa từng đăng nhập. Rõ ràng nói muốn ở bên cô, rõ ràng nói không quan tâm nick Ý Túy Hà Hoan, giờ như vậy là sao? Chẳng lẽ đây là cái giá phải trả cho việc cô biến mất lúc trước sao? Tuy Hoa Nhan rất bối rối, nhưng cũng ngại đi hỏi. Hơn nữa tuần tới là Quốc Khánh, Hoa Nhan nghe lời bố mẹ cả nhà đi du lịch một tuần, tiện thể về Hong Kong lấy một ít quần áo mùa đông. Hết Quốc Khánh, trở về trường học, vừa vào game cô đã bị lôi vào đội Đoá Đoá. Hoặc còn bị lôi vào đấu trường PK. Đội ngũ, một bụi cỏ ở nhà vệ sinh, Hoa Hoa, em không online, anh rất cô đơn. đội ngũ, quỷ mai mai, đội ngũ, một bụi cỏ ở nhà vệ sinh, đấu trường PK. Đội ngũ, quỷ mai mai, cậu bé, nhất định phải vội tìm phiền phức cho bản thân như vậy sao? Đội ngũ, một bụi cỏ ở nhà vệ sinh, anh với đóa đóa cùng solo với em. Đội ngũ, quỷ mai mai, sau đó Hoa Nhan bị người ta vô tình đuổi khỏi đội B đổ mồ hôi. Hai chiến sĩ PK với một thợ săn là cô, anh ta còn không biết ngượng mà nói hai chữ. Solo, này à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm khó hai tuần rồi, tiểu cỏ vẫn canh cánh trong lòng cái cung 16 của cô. Đóa đóa cũng đứng cạnh cười hì hì. Gián Hoa, mau lên, đã lâu không chơi như vậy rồi. Được rồi, Hoa Nhan thật sự còn có biệt danh như vậy. Hơn nữa lúc trước các cô cùng từng chơi như vậy, có điều đều là 2v2, Hoa Nhan toàn ở đội Tô Mộ Hinh. Nhưng giờ Tô Mộ Hinh vẫn đang trên đường về trường, chỉ còn Hoa Nhan đơn thương độc mã. Nhưng với kinh nghiệm PK chiến sĩ ngày xưa học từ Niêm Hoa Nhất Tiếu, giờ cô lại còn mặc trang bị và đem theo thú cưng, mài hai chiến sĩ kia dường như, miễn cưỡng thì cũng được. Đúng lúc cô đang định truyền tống vào đấu trường PK, màn hình đột nhiên xuất hiện một nhắc nhở. Hệ thống, bạn tốt ý Túy Hà Hoan đã online. Chấm, cuối cùng anh cũng online rồi sao? Tuy Quốc Khánh cũng chỉ có một tuần, lại cứ như đã rất lâu không gặp anh. Anh online, vốn cũng nên vui vẻ, nhưng vì sao thấy anh cứ online nick này, cô lại thấy rất khó chịu vậy chứ? Mật, ý Túy Hà Hoan, nương tử. Mật, quỷ mai mai, anh đến rồi. Mật, ý Túy Hà Hoan, em đang làm gì đó. Mật, quỷ mai mai, hai vợ chồng tiểu cỏ và đóa đóa solo với em. Mật, ý Túy Hà Hoan, 2v1, đài số mấy, mật, quỷ mai mai, số 6, anh muốn đến xem chiến à, mật. Ý Túy Hà Hoan, sao có thể để bọn họ bắt nạt nương tử chứ? Bảo bọn họ chờ, đấu theo vợ chồng. Cuối cùng anh cũng chịu online nick Niêm Hoa Nhất Tiếu rồi à, Hoa Nhan rất muốn hỏi lại anh câu đó, nhưng vẫn nhịn được quay lại nói với đóa đóa đợi Tiếu Tiếu online, 2v2. Đóa đóa trái lại không nói gì, tiểu cỏ thì từ sau khi biết Niêm Hoa Nhất Tiếu và ý Túy Hà Hoan là một vẫn la hét đòi PK với anh mà không được, giờ thì đương nhiên là cầu được ước thấy. Ba người cứ đứng trên đài PK như thế. Một lát sau, còn chưa thấy Niêm Hoa Nhất Tiếu online, Hoa Nhan đang muốn gửi tin mật đến hỏi thăm, đã thấy có một lời mời tổ đội. Hệ thống, ý Túy Hà Hoan mời bạn vào đội, đồng ý, sau đó, Hoa Nhan đần ra. Sau đó, cô bị ma xui quỷ khiến làm cho ấn nút đồng ý, sau đó, còn chưa kịp phản ứng, một bóng trắng đã lao đến. Cuối cùng, hai người đứng đối diện cô đều chết. Gần, ý Túy Hà Hoan, sau này muốn solo thì tìm tôi, đừng nhân lúc tôi không có ở đây mà bắt nạt nương tử của tôi. Chú thích, 1, sợ nổi tiếng như heo sợ mập, nổi tiếng thì phiền phức giống như loài heo sợ béo vì béo đồng nghĩa với bị thịt. Cách chương.